Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tam đường chủ giết chóc. Lời nói dù hiền lành, nhưng Lữ Hoán đáy mắt đạm mạc, hoàn toàn là tải qua mặt mũi, thực chất bên trong có dấu tiên thiên võ giả đối với hậu thiên võ giả cao cao tại thượng, chỉ là không có ở Thạch Diễm trước mặt biểu lộ ra. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nhiễm Hải Triều mặt mũi nhất định phải cho. Thạch Diễm nhìn chăm chú hai người rời đi. Trong mắt nhiều xóa lạnh lùng. Đầu, Sương Nhất Minh đem mâm gỗ đưa trước. Thạch Diễm trở lại, lấy ra thân lệnh. Chân Vũ Đường, Nhiễm Hải Triều chính là Chân Vũ Đường đường chủ a. Hắn là bị phân đến Tây Nam phân đường chân duyên dưới trướng. Cái này thân khiến biên giới có bốn đạo tinh văn, chất liệu lạnh buốt chết chìm, tựa như là vô định sắt tạo thành. Vô định sắt có thể rèn đúc phàm binh, vẫn tinh môn thật đúng là tài đại khí thô. Xem qua về sau, hắn đem thân khiến cùng ngưng cương đan thả nhập không gian bí hạp. Ngưng cương đan không sai, làm nhất phẩm trung giai đan dược. Giá trị không phải thối cốt đan cùng thiên hạc linh đan chờ nhất phẩm đê giai đan dược có thể so sánh, phẩm chất, xác nhận phổ trợ, có không ít đan độc. Sau khi phục dụng, cần phải hao phí thời gian nhất định thanh trừ. Trên thị trường lưu truyền bán đấu giá đan dược phần lớn vì phổ trợ. Đan độc rất nhiều, bên trong cao đẳng đan độc ít đan dược, cơ bản đều tự hành phục dụng. Không nỡ xuất ra đấu giá. Đi thôi, Thạch Diễm hướng bước ra ngoài. Thời gian rất gấp, buổi chiều liền cần đi Tây Nam phân đường đưa tin. Cốc huynh, đi qua cầu treo bằng dây cáp. Thạch Diễm tại cuối cùng đụng phải Cốc Kình Sam. Thạch Diễm huynh đệ, ngươi sự tình xong xuôi. Cốc Kình Sam nhìn thấy Thạch Diễm, nhãn tình sáng lên nghênh đón tiếp lấy. Ra tay với cái này hào phóng tiểu huynh đệ, hắn có không ít hào cảm. Đúng, Thạch Diễm mỉm cười, lấy ra thân khiến tại Cốc Kình Sam trước mắt lung lay một chút. Chân Vũ Đường Tây Nam phân đường. Chúc mừng, Cốc Kình Sam vô ý thức chúc mừng. Một giây sau con mắt trừng trừng, lỡ lời nói, bốn đạo tinh văn, đại đầu mục thân khiến. Nhiễm đường chủ thật đem ngươi đề thăng làm đại đầu mục rồi. Trong môn tuy có truyền ngôn, cầm đường chủ cấp môn sinh thiếp gia nhập, không cần từ tầng dưới chót làm lên, trực tiếp chính là đại đầu mục. Trước kia Cốc Kình Sam cảm thấy Thạch Diễm vì bàn huyết cảnh. Ứng trước phân cái tiểu đầu mục làm, không nghĩ tới truyền ngôn làm thật, trực tiếp chính là đại đầu mục. Cốc Kình Sam mặt mũi tràn đầy ghen tị, có thân phận bối cảnh chính là khác biệt. Gặp qua Thạch đại đầu mục, Cốc Kình Sam ghen tị về sau, gỡ xuống trên mặt cụ hành lễ, lộ ra một trương 30 tuổi tràn đầy râu ria gương mặt. Cốc huynh không cần, ngươi quá khách khí, Thạch Diễm cười một tiếng, tránh đi vị trí, Thạch huynh ngươi người bạn này ta giao định, chỉ cần ta có thể đến giúp. Có việc có thể tùy thời tìm ta. Cốc Kình Sam thấy Thạch Diễm một mặt thản nhiên. Không giống làm bộ. Cởi mở cười một tiếng. Trong ngực cất ngân phiếu chợt cảm thấy phỏng tay. Suy nghĩ làm sao tốt trả lại. Cũng kết giao Thạch Diễm. Thạch Diễm thuận mồm nói. Nói đến vừa vặn có một việc phiền phức Cốc huynh. Ngươi nói. Cốc Kình Sam sững sờ. Thật là có sự tình. Ta hôm nay vừa tới phủ thành, còn không có một chỗ đặt chân địa. Không biết Cốc huynh có hay không nhận biết tại Tây Nam thành khu bán ra phòng ốc người. Ta muốn mua một bộ. Nghe vậy, Cốc Kình Sam nhãn tình sáng lên. Đại hỷ nói, vừa vặn, ngươi không cần tìm người khác. Ta tại Tây Nam thành khu có một bộ trạch viện muốn xuất thủ. Khoảng cách Tây Nam phân đường không xa. Ba tiến ba ra, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Diễm nghe vui vẻ. Vừa vặn, yêu ma loạn thế, quỷ quái giết người, minh lương phủ thành căn phòng đều cung không đủ cầu. đừng nói chi là loại này ba tiến ba ra đại trạch viện. Đã sớm bán không? Cốc huynh bán giá bao nhiêu vị? Ta mua, Cốc Sam lưu loát. Hắn cũng sảng khoái, 70 vạn lượng. Cốc Kình Sam nói ra số tiền, đồng thời đem trạch viện kỹ càng lớn nhỏ nói ra. Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Minh ba người hít sâu một hơi. Đúng là mẹ nó quý. Muốn biết, một bản tam lưu công pháp thị trường đồng đều giá cũng bất quá 3 vạn lượng. Nhị lưu công pháp 10 vạn lượng. Một cái phòng ở lại so công pháp còn đắt hơn. So sánh thành Thanh Dương, thứ nhất hào môn Lý Phủ Trạch Viện, cho ăn vỡ bụng bất quá 1.000 lượng. Có thể thấy được chênh lệch. Muốn, bất quá ngân phiếu không quá đủ. Cốc huynh người tiếp nhận công pháp cũ bản trả tiền sao? Thạch Diễm lúc này đáp ứng. 70 vạn lượng không đắt. Nghe Cốc Kình Sam tinh chuẩn lớn nhỏ miêu tả. Dạng này một chỗ trạch viện. Tại Minh Lương Phủ Thành ít nhất cũng phải 75 vạn lượng. Không phải tòa nhà quý, mà là một phủ hạch tâm. Hắn đưa Cốc Kình Sam cái kia 1 vạn lượng không những kiếm về không nói. Cốc Kình Sam phản tiễn hắn không ít. So sánh hậu thế, Phủ Thành giá phòng trừ một lần yêu ma họa cảnh, tử thương vô số bên ngoài. Không có gì quá lớn tăng phúc, nhưng chưa hề hàng qua. Dù là chỉ hàng 1 điểm, có thể nói 1 vốn 4 lời. Như là người khác ta không muốn, Thạch huynh nhất định phải. Thành giao. Cốc Kình Sam con mắt sáng ngời có thần, cực kỳ sảng khoái. Thành giao. Đây là 20 vạn lượng tiền đặt cọc. Về phần công pháp cũ bản, ta một hồi để cho thủ hạ chép xong, đem nguyên bản cho ngươi đưa tới. Thạch Diễm giả vờ như từ Dương Nhất Minh sau lưng lớn trong bọc tìm kiếm, từ không gian bí hạp lấy ra 20 vạn lượng ngân phiếu đưa về phía Cốc Kình Sam. Chỉ riêng ngân phiếu hắn hiện tại có 26 vạn lượng, còn thừa 6 vạn lượng dự bị bất cứ tình huống nào. Cái khác liền lấy công pháp cũ bản chống đỡ. Về phần tại sao là công pháp cũ bản, giấy chế công pháp không phải ngọc giản, sao chép nhiều khó tránh khỏi có sơ hở. Bởi vì luyện sai lầm công pháp, tẩu hỏa nhập ma vô số kể, cho nên giấy chế công pháp càng cũ càng nổi tiếng. Mới sao chép không phải là không thể bán, nhưng bán không ra giá cách. Ngày đêm khác biệt, dễ nói. Ngươi có rảnh theo ta cùng nhau đi quan phủ sang tên. Cốc Kình Sam đem ngân phiếu nhận lấy, đồng thời cho ra chìa khóa cũng nói cho Thạch Diễm chuẩn xác địa chỉ. Hai người ai cũng không sợ đối phương đổi ý, giở trò, đều có các lực lượng. Sang tên sự tình không vội. Cốc huynh, ta mới vào Vẫn Tinh môn, không biết trong cửa mọi việc, ngươi có thể hướng ta giới thiệu một chút không? Thạch Diễm khoát tay áo. Đơn giản, Vẫn Tinh môn tại Minh Lương phủ địa vị, còn có cùng loại một môn hai sẽ chờ thưởng thức không cần ta nói đi. Cốc Kình Sam hướng Thạch Diễm xác nhận về sau, chính thức giới thiệu nói, Vẫn Tinh môn phân lục đại đường, trong đó có Tam Đại Chiến Đường, Chân Vũ Đường, La Hầu Đường, Huyền Thiên Đường, cái này Tam Đường chủ giết chóc. Cũng là Vẫn Tinh môn hạch tâm, trước 2 đường đều là võ giả, Huyền Thiên Đường vì linh tu, mặt khác Tam Đường có 1 đan đường hữu danh vô thực. Xưng là đường kỳ thật chỉ có mấy tên luyện đan sư. Còn lại 2 đường, một trong ngoài vụ đường phụ trách Vẫn Tinh môn các sự vụ lớn nhỏ. Một cái khác chính là chúng ta Hình Đường, chủ giám thị, hình phạt. Chúng ta Hình Đường tương đối đặc thù, môn chủ thay mặt Hình Đường đường chủ, cũng chứng minh chúng ta Hình Đường quyền lợi lớn, bất quá bình thường đều là phó đường chủ đang quản sự tình. Môn chủ bế quan, Cốc Kình Sam nói đến môn chủ người quản lý, hơi có đắc ý, Minh Lương phủ thành rất lớn, cho nên mỗi 1 đường lại ra 8 cái phân đường, trưởng quản phủ thành bát phương khu vực. Tổng bộ tọa trấn trung tâm, dưới trướng thế lực trải rộng toàn bộ Minh Lương phủ. Thạch huynh ngươi là tại Tây Nam phân đường. Bên kia chúng ta vẫn tinh môn lực khống chế yếu kém. Một chút địa bàn cùng lớn thế lực nhỏ dây dưa không ngừng. Vẫn tinh môn mỗi lần cùng mặt khác hai sẽ mở chiến. Đều là từ Tây Nam phân đường bắt đầu. Nói đến đây, Khốc Kình Sam hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá ngươi yên tâm. Loạt dù loạn, nhưng ta không có hố ngươi. Cái kia Trạch Viện giá trị tuyệt đối cái kia giá. Khốc huynh yên tâm. Thạch Diễm gật đầu tỏ ra. Hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ. Hắn chỉ là đối với vẫn tinh môn nội bộ kỹ càng phân chia không hiểu rõ. Đối với Minh Lương Phủ Thành, hiểu rõ so Khốc Kình Sam còn nhiều. Lại trò chuyện một chút chi tiết. Thạch Diễm cáo từ rời đi, ra cửa sinh sau đài. Thạch Diễm chuyển vào một đầu đường phố. Trên đường nhân tài nhiều lên, các loại sinh ý giao hàng không ngừng. Thạch Diễm không có dừng lại, thuê một chiếc xe ngựa. Về phía Tây Nam thành khu chạy tới, ngồi tại trong xe ngựa, Thạch Diễm nhắm mắt tu hành, cảm thụ được nhanh hơn dĩ vãng mấy lần tốc độ tu luyện. Hắn càng thêm xác định bồ đề hạt giống có thể tăng lên tư chất. Đại chu thiên vận chuyển phía dưới, trong đan điền vòng xoáy linh khí không ngừng phân giải, chuyển hóa thành nội kinh, cộp cộp cộp, theo xe ngựa tiến lên. Chung quanh càng ngày càng yên tĩnh, giống như từ phồn hoa huyên náo nơi đi vào khu không người. Cuối cùng chỉ còn tiếng vó ngựa vang. Đầu lĩnh, có chút không đúng. Dương Nhất Minh rèm xe vén lên hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Sắc mặt nghiêm túc, xuống xe đi. Thạch Diễm dừng lại tu hành, mở ra hai con ngươi. Giờ phút này xe ngựa cũng đã dừng lại. Bốn người xuống xe. Bọn hắn giờ khắc này ở một đầu gạch đá xanh trên đường phố. Không thể nhìn thấy phần cuối. Trên đường không có một ai. Hai bên cửa sổ đóng chặt. Trên xe ngựa Sa Phu cũng mất tích không gặp. Một cỗ gió đánh lấy xoáy thổi qua. Cuốn lên trên mặt đất một mảnh lá rụng. Cuối cùng rơi vào Thạch Diễm đầu vai. Cảm thấy điều hiu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục